Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 98. Tin tưởng, hắn nhìn thấy quá Phật, không phải là dáng dấp như vậy. Tôn Ngộ Không nhìn về phía Linh Sơn, có thể cảm giác được trong ngọn núi có món đồ gì. Chính đem cả tòa tinh cung linh khí đều hút quá khứ. Vì chế tạo thế giới cực lạc, Bạch Y Tôn giả dĩ nhiên sáng tạo tai nạn, mà tai nạn cũng là nhanh nhất phổ độ chúng sinh phương pháp. Hiền đệ, người đã sớm biết sẽ như vậy sao? Trấn Nguyên Đại Tiên đầy mặt tái nhợt hỏi. Ta trước đây cũng chỉ là suy đoán. Tôn Ngộ Không trả lời. Hiện tại chỉ là chứng thực rồi. Hắn đưa tay vẽ ra một đạo phù văn, bắn về phía thiên mã. Ở thiên mã trên người hàng yêu tháp vội vã hóa thành một vệt ánh sáng bay ra. Hướng về Linh Sơn bay đi. Hàng yêu tháp kia chạy. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Muốn đi đuổi sao? Không vội. Nó sẽ trở về. Tôn Ngộ Không bình tĩnh nói. Chính tốt xem bọn họ có bản lãnh gì. Không lâu sau đó, Linh Sơn bỗng nhiên bay lên từng đạo óng ánh Phật quang. Cấp tốc hướng về bọn họ bay tới. Hàng yêu tôn giả có lệnh. Để chúng ta trảm yêu trừ ma. Những Phật quang kia bay gần. Hóa ra là một ít La Hán. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn. Tay phải theo gió mà trướng. Dò xét đi ra ngoài. Bao phủ mỗi một đạo quang. Cùng các La Hán đụng vào nhau. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Nổ tung một mảng lớn tia sáng. Chỉ vừa đối mặt. Bầu trời hết thảy La Hán liền bị đánh rơi. Máu bắn tung tóe. Này yêu không tầm thường. Đều đến giúp đỡ. Có người gọi một tiếng. Phật quang từ Linh Sơn dốc toàn bộ lực lượng. Mênh mông cuồn cuộn. Trên mặt đất ném xuống tảng lớn bóng mờ. Càng có nhiều như vậy. Tôn Ngộ Không lấy ra kim cô bổng. Bỗng nhiên quét ra. Bầu trời run rẩy, nổ vang vang vọng. Một hàng lại một hàng Phật quang bị đánh trúng. Bầu trời lại như hạ xuống tinh mưa. Các La Hán phun ra từng ngụm máu tươi. Ầm ầm rơi trên mặt đất. Linh Sơn hết thảy La Hán. Đều không địch lại hắn một bổng chi uy. Đả thần tiên đều xem sững sờ. Hắn rốt cuộc là ai? Trong lòng hắn chấn động. Mà dưới chân Linh Sơn cái khác phàm nhân lại là sợ đến thất kinh. Thấp thỏm lo âu. Chỉ có số ít gan lớn. Mới dám nhìn lén Tôn Ngộ Không vài lần. Tôn Ngộ Không tay cầm kim cô bổng. Đứng ở vô tận kim quang trung tâm. Dáng người giống như chiến thần. Làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Quỳ dạp dưới đất. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn những này quỳ trên mặt đất phàm nhân. Đại tiên, đem những người này đều mang đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không nói một tiếng. Trấn Nguyên Đại Tiên phảng phất biết Tôn Ngộ Không phải làm gì. Hắn ống tay áo phất một cái. Mênh mông tiên phong bao phủ Linh Sơn. Quỳ dạp dưới đất hết thảy sinh linh đều bị cuốn lên. Tiến nhanh hắn ống tay. Người này dĩ nhiên cũng lợi hại như vậy. Đả thần tiên trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ. Hiền đệ, ta đem bọn họ mang rời khỏi 500 dặm. Trấn Nguyên Đại Tiên buộc chặt ống tay. Hỏi, như vậy có thể đủ? Được rồi, Tôn Ngộ Không gật đầu. Ở Trấn Nguyên Đại Tiên sau khi rời đi, hắn giơ lên kim cô bổng. Một mảnh thịnh liệt kim quang từ bổng nhọn vọt lên. Kéo ngập trời hỏa diễm. Mênh mông cuồn cuộn, đem bầu trời bao phủ. Thời khắc này, không cần nhiều lời, các La Hán đều hiểu hắn phải làm gì. Dừng tay, bọn họ cực lực từ mặt đất giãy giụa, giống như thiêu thân bình thường nhằm phía Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên tỏa ra thần uy, từng đạo vầng sáng vờn quanh nó thân. Các La Hán còn chưa tới gần, đụng chạm đến ánh sáng kia hoàn, liền như cửu thiên sấm sét nổ vang, liên miên rơi xuống mặt đất. Đi thôi, Tôn Ngộ Không vung bổng mà xuống. Ngập trời hỏa diễm bắn trúng Linh Sơn. Ở trong tiếng nổ khổng lồ, Linh Sơn không ngừng tan vỡ, hóa thành bột mịn. Tấm này cảnh tượng khủng bố, lại như phải diệt thế bình thường. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên sững sờ, nhìn thấy một viên màu trắng trứng xuất hiện tại ngập trời trong ánh lửa. Quả trứng này óng ánh không gì sánh được, tỏa ra Phật quang. Nhưng trung quy không kịp kim cô bổng uy lực. Nó giãy giụa chốc lát. Tiếp run rẩy hai lần. Đột nhiên nát tan rồi. Quả trứng này như thế nào cùng ta như vậy tương tự? Tôn Ngộ Không trong lòng kinh ngạc. Linh Sơn quái trứng vừa biến mất. Sừng sững ở Linh Sơn bầu trời từng đường cột sáng chỉ một thoáng liền phá nát. Hóa thành đầy trời tường quang hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Yêu ma, ngươi hủy diệt cực lạc chi chủng. Cõi đời này liền cũng sẽ không bao giờ có cực lạc. Mặt đất có La Hán kinh hãi đến biến sắc. Lớn tiếng chất vấn Tôn Ngộ Không. Ngươi nhất định phải làm cho thế giới này sinh linh đồ thán sao? Nó sẽ không sinh linh đồ thán. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn hủy diệt quả trứng kia. Có thể cứu càng nhiều người. Nguyên lai đó là thế giới cực lạc hạt giống. Tôn Ngộ Không rõ ràng. Quả trứng kia chính là kẻ cầm đầu. Nó hấp thu đại địa linh khí. Dùng để ấp một cái thế giới cực lạc. Thực sự là dự tính hay lắm. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Hắn chuyển hướng phía tây. Duỗi ra bàn tay lớn vồ một cái. Núp trong bóng tối hàng yêu tháp xuất hiện tại trên tay hắn. Thả ra ta. Hàng yêu tháp cực lực giãy giụa. Tôn Ngộ Không dùng cái pháp. Lần thứ hai đem nó phong ấn lên. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Linh Sơn. Một phen tranh đấu xuống. Không có thể đánh đối tượng. Để Tôn Ngộ Không có chút thất vọng. Hiển nhiên, Bạch Y Tôn giả kia cũng không ở nơi này. Hắn mang theo hàng yêu tháp hướng về mặt đất rơi đi. Mặt đất, đả thần tiên lôi kéo nữ hài tay. Cảnh giới nhìn Tôn Ngộ Không. Người đến tột cùng là ai? Đả thần tiên hỏi. Hàng yêu tháp không có nói với ngươi sao? Đồng nữ đi theo Tôn Ngộ Không sau lưng hạ xuống. Nói rằng, chủ nhân là một phương thiên đế. Đả thần tiên liền vội vàng khom người hành lễ. Không biết thượng tiên như vậy thân phận. Trước đây thật thất lễ. Kính xin chớ trách. Không sao. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Hỏi, người đã biết cực lạc chân tướng. Sau lần đó phải đi con đường nào? Đả thần tiên trong mắt xuất hiện mờ mịt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Thành lập thế giới cực lạc dĩ nhiên sẽ chế tạo tai nạn. Nhưng mà, lại như hàng yêu tháp biểu hiện một dạng. Có thể cái này tai nạn đều không quan trọng. Cuối cùng có thể thành lập thế giới cực lạc mới là then chốt. Hàng yêu tháp trần chờ chốc lát. Vẫn là hướng về Tôn Ngộ Không hỏi thăm tới cái nhìn của hắn. Tai nạn sáng tạo cực lạc. Cũng không phải là chân chính cực lạc. Tôn Ngộ Không trả lời. Hàng yêu tháp trong lòng nhảy một cái. Tôn Ngộ Không nhìn hắn một lúc. Nói rằng. Không bằng ngươi cùng ta đồng thời. Đi thế giới cực lạc nhìn một chút. Đồng nữ nói tới có thể đi về ngoại giới tinh quan. Đã bị Bạch Y Tôn giả cải tạo thành thế giới cực lạc. Đả thần tiên suy nghĩ một chút. Tiếp nhận rồi đề nghị của Tôn Ngộ Không. Hắn muốn biết chân tướng. Ta có thể dẫn nàng đồng thời sao? Đả thần tiên nắm bên người nữ hài hỏi. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn nữ hài. Nàng cùng ngươi không quen không biết. Không bằng ở giới này sắp xếp thỏa đáng. Đả thần tiên lắc đầu. Nàng ở giới này cũng vô thân vô cố a. Không bằng dẫn nàng đi. Tôn Ngộ Không nhìn về phía nữ hài. Ngươi có bằng lòng hay không theo chúng ta rời đi? Hắn hỏi. Nữ hài do dự một chút. Sau đó nói. Ta muốn tìm mụ mụ. Ta chỉ có nàng một người thân. Tôn Ngộ Không vừa nhìn về phía đả thần tiên. Mẹ ngươi đã không ở thế rồi. Đả thần tiên xoa xoa nữ hài đầu. Trong bóng tối triển khai tiên pháp. Động viên tâm tình của nàng. Từ nay về sau. Ta thu ngươi làm đồ đệ. Liền làm thân nhân của ngươi đi. Nữ hài ngơ ngác nhìn đả thần tiên. Nhìn hồi lâu. Cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Đả thần tiên lần thứ hai hướng về Tôn Ngộ Không thỉnh cầu mang tới nữ hài. Tôn Ngộ Không tin tưởng đả thần tiên phẩm tính. Gật đầu đáp ứng rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.